Lương Trúc Tân truyền, chương 6, góc truyện audio.com. Buổi tối cũng thật đẹp à, chúc anh đài dẫn đầu đánh vỡ im lặng. Câu này tựa hồ là đối Mã Văn Tài cùng Lương Sơn Bá. Rồi lại lầm bầm lầu bầu, ngữ khí kia rõ ràng là phát ra từ nội tâm, mà không phải đề tài mở màn. Mã Văn Tài không nói gì, Lương Sơn Bá cũng chỉ là chuyên chú nhìn sao trời, không có ánh trăng ban đêm. Sao chiếm cứ cả trời, ánh sáng có vẻ sáng lạn, xa cách ngày này rất nhanh cũng sẽ đến. Trong thư viện tràn ngập hơi thở thản nhiên bi ai, ở chung 3 năm lại cùng trường, hiện giờ sẽ xa cách, khổ sở là phải, luyến tiếc là nhất định. Đặc biệt chúc anh đài, khóc chính là rối tinh rối mù, nàng dù sao cũng là con gái, không cần cái gì nầm nhi có lệ cũng không rơi nói nhảm. Vả lại, nàng vốn chính là con gái, hiện giờ sẽ ra đi, cũng không để ý có phải hay không sẽ bị vạch trần thân phận. Cho nên từ tính tình của mình, vô cùng sâu sắc khóc giống một phen, trong ban đồng học có chê có cười, nam tử hán đại trượng phu, như thế nào như nữ tử khóc sướt mướt, chúc anh đài mặc kệ, tiếp tục khóc, giống như muốn đem tất cả trong lòng tình tự đều phải phát tiết ra. Cùng bọn chúng ở chung 3 năm, lẫn nhau trong lúc đó đều thực tốt, cho dù có một hai người kết giao không tốt, nhưng là hiện tại phải chia lìa, trước kia mâu thuẫn nhỏ, đã sớm bay đến lên 9 tầng mây, mọi người xem chúc anh đài thương tâm như thế, bọn họ cũng rất thương cảm, chính là tự xưng là nam tử hán đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ, Dương Trang bình tĩnh, vừa rồi nói ra, ánh mắt cũng đã ươn ướt. Lại nói, khóc ta đều muốn rơi lệ, mọi người yên lặng không nói, ngẫm lại sau này, không biết lần sau gặp mặt chính là khi nào, nhưng là, có câu châm ngôn nói rất đúng, bữa tiệc nào cũng có kết thúc, nên cách xa, sớm hay muộn hay là muốn cách xa, bởi vì mỗi người đều có cuộc sống của mình, mọi người tuy rằng đều lưu luyến không rời, nhưng là còn phải thu thập đồ vật, đều có tương lai riêng đi. Bỏ qua cảnh đẹp, nghênh đón phấn khích, mọi người ở Hồng Sơn Thư viện học hỏi 3 năm, chính là vì một ngày kia, có thể tên đề bảng vàng, nhân sinh bước ngoặt sắp mở ra, Mã Văn Tài đối con đường làm quan thật sự không lo lắng. Cha hắn cũng là người có quyền thế, cho dù hắn có dự thi không thành công, cũng có phụ thân trải tiền đồ, vả lại, Mã Văn Tài đối hắn vẫn là có vài phần tự tin. Lương Sơn Bá, cũng là người nhiệt huyết niên kỷ, nghĩ muốn bằng thực lực chính mình, lang bạt một phen, hắn tuy rằng không có chỗ dựa vững chắc gì, nhưng may mắn là hoàng đế thật cũng là quân chủ khai sáng. Tên đề bảng vàng vẫn là con đường làm quan, có thể sẽ vất vả một chút, kia có cái gì quan hệ, đời người nếu thuận buồm xuôi gió, không cần thiết phải lưu lại, trái lại, đời người tràn ngập thách thức. Mới có thể làm kẻ khác cố gắng hướng tới. Chúc anh đài nha, nàng là phải về nhà. Tuy rằng trên cổ văn, một, cũng có ghi lại nữ phò mã. Nhưng nữ tử tài giỏi cũng là bất đắc dĩ. Một, cổ văn, là trên lịch sử, dù sao các nàng có người cứu giúp, có oan phải thân, bất đắc dĩ mới nam phẫn nữ trang. Tích cực dự thi, hy vọng thông qua con đường làm quan giải quyết hoàn cảnh hiện tại. Khi quân chính là muốn tiêu diệt cửu tộc, không phải trò đùa, chúc anh đài đối con đường làm quan cũng không có dã tâm. Chúc anh đài cuộc sống hạnh phúc, chính là hy vọng nam nữ có thể ngang hàng, quan hệ nàng vẫn là tinh tường. Nàng nháo muốn tới Hồng Sơn Thư viện học hỏi, chỉ là vì đề cao tự thân tu dưỡng, cảm thụ một chút tư vị nam nữ ngang hàng, ở Hồng Sơn Thư viện một phen trải qua, đối nàng mà nói như vậy là đủ rồi. Nói, ba người mặc dù không muốn ly biệt, nhưng là biết còn có cơ hội gặp lại, cũng là tất cả tự đi về nhà. Mẫu thân Lương Sơn Bá thập phần vui mừng 3 năm vất vả không có uổng phí. Đứa con so với trước kia hảo hơn rất nhiều, người cũng càng thêm thành thục ổn trọng. Về phần bài vở, nàng không hiểu, nhưng nàng vẫn tin tưởng vững chắc đứa con là rất tuyệt. Từ nhỏ đến lớn, không có làm cho nàng thất vọng. Cha mẹ chúc anh đài gặp anh đài trở về, tất nhiên là thập phần vui vẻ, đặc biệt chúc phiên ngoại, thiếu chút nữa tiện tay múa hát nhảy nhót, hi hi ha ha, như là nguyện vọng của tiểu hài tử. Bảo bối là nữ nhân này trong suy nghĩ, từ trước đến nay là rất đặc biệt. Hiện giờ học xong trở về, phòng trừng muốn mở hội, đến lúc đó chọn một giường con rể. Hai lão nhân gia, sống cũng viên mãn, dù sao bọn họ tuổi cũng đã cao. Năm tháng không buông tha con người, có thể nhìn nữ nhân hạnh phúc, là niềm vui lớn nhất của họ bọn. Mã Văn Tài về đến giữa nhà, Mã phu nhân cao hứng hết sức. Mã Thái Thú tuy rằng vị cư chức vị Thái Thú, nhưng là cả đời con cưới Mã phu nhân, vẫn chưa nạp thiếp, mà Mã phu nhân bởi vì thân thể, sinh một mình Mã Văn Tài như vậy. Đối đứa nhỏ này, tự nhiên là sủng lên trời. Mã Thái Thú nhưng thật ra là một phụ thân nghiêm minh. Đối đứa con duy nhất giáo dục rất tốt, cũng chưa từng có sơ sẩy. Cho nên Mã Văn Tài được Mã phu nhân cưng chiều không ngớt. Mới không muốn sinh thêm đứa khác, nhưng thật ra hào hoa phong nhã, chính nghĩa giạt rào. Về đến nhà, lúc sau cha mẹ bắt đầu thu xếp hôn nhân đại sự. Mã Văn Tài tuy rằng quên không được Lương Sơn Bá, nhưng là dĩ nhiên nhận mệnh. Hắn hy vọng có thể tuyển một nữ tử có tri thức hiểu lễ nghĩa làm phu nhân. Giống phụ thân, cả đời chỉ có một vị phu nhân. Cùng phụ thân bất đồng chính là, hắn đã cố gắng yêu nàng. Cho dù yêu không được, cũng sẽ cẩn thận mà che chở nàng. Mà phụ thân là yêu mẫu thân, cả đời một đời con, yêu mẫu thân một người. Chúc anh đài khôi phục giả dạng, nhắc tới hôn nhân nhưng thật ra nói hoài không dứt. Chúc phiên ngoại có thể nói là phú giáp một phương, nữ nhân lại là xinh đẹp, tự nhiên có rất nhiều người tiến đến trèo cao. Chúc phiên ngoại cùng chúc phu nhân, cũng liền tỉ mỉ chọn lựa con rể. Chúc anh đài biết, liền đối cha mẹ nói, cha, nương, nữ nhân có câu ở trong lòng, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Khuê nữ ngốc, chúng ta là cha mẹ ngươi, có cái gì nói là không thể đối cha mẹ nói rõ chứ? Chúc phiên ngoại vui tươi hớn hở nói, lời tuy là như thế, chính là việc này nói đến, có điểm khó có thể mở miệng. Kỳ thật nữ nhân sớm đã có người thích, chúc anh đài có chút ngượng ngùng nói ra, cái gì, người sớm đã có người thích, ai nha, hảo khuê nữ, người như thế nào không nói sớm. Làm ta mỗi ngày bị nương ngươi nhìn, thay ngươi chọn lựa vị hôn phu. Chúc phiên ngoại dậm chân, lớn tiếng hét lên, cha chúc anh đài kéo vạt áo chúc phiên ngoại một chút. Nhắc nhở hắn chú ý hình tượng, không muốn biết anh đài thích chính là người nào, vẫn là chúc phu nhân bình tĩnh. Tuy rằng trong lòng chấn động, trên mặt cũng không động thanh sắc, vừa thấy chúc phu nhân, chỉ biết nàng xử sự bất loạn, có chút quả cảm của một vị nữ tính. Ở cuộc sống này, chính là nữ cường nhân tiêu chuẩn, biết định đoán nam nhân. Hắn là hội kê Lương Sơn Bá, ở Hồng Sơn Thư Viện nhận thức. Hắn cũng là ở Hồng Sơn Thư Viện đọc sách, cùng nữ nhân quan hệ tốt lắm, cũng có thể nói là cùng chung chí hướng. Chính là hắn cũng không biết ta là nữ phẫn nam trang. Chúc anh đài giải thích, hơn nữa hơi chút che giấu một chút sự thật, nói như vậy là ngươi đơn phương thích hắn. Hắn kia, chúc phu nhân hơi chút yên lòng, vì thế lại hỏi, ta đối hắn nói, trong nhà có cái tiểu cửu muội, thông minh lại vừa đáng yêu, cho hắn tiến đến cầu hôn. Chúc anh đài hồi đáp, tiểu cửu muội, ám chỉ chúc anh đài a, xấu hổ xấu hổ, chính mình khoe chính mình, bất quá anh đài nhà của ta, thật là thông minh lại vừa đáng yêu. Chúc phiên ngoại không muốn làm người ngoài cuộc mà nói ra. Nguyên lai là như vậy, chúc phu nhân là hoàn toàn yên lòng, lại hỏi tiếp nói, kia hắn ra thế như thế nào? Sơn bà hắn, sinh ra là thư hương thế gia, phụ thân là làm quan, đáng tiếc tráng niên sớm thề, gia đạo suy tàn, là lương bá mẫu ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi dưỡng thành người. Ta biết cũng chỉ nhiêu đó, chúc anh đài ăn ngay nói thật. Tráng niên sớm thề, còn trẻ đã chết, người kia phẩm chất như thế nào, tướng mạo như thế nào? Chúc phu nhân tiếp tục hỏi. Sơn bà hắn, tướng mạo đường đường, dáng người tuấn lãng, nói như thế nào đây? Dù sao không xấu, các ngươi sẽ nhìn thấy hắn, đến lúc đó sẽ biết. Về phần nhân phẩm, nữ nhân cùng hắn ở chung 3 năm, thập phần hiểu biết hắn, là người khiêm tốn, văn chương xuất chúng, nhưng thật ra đáng giá phó thác cả đời. Trúc Anh Đài nói, nghe ngươi nói vậy, nhưng thật ra cũng không tồi. Nếu hắn nhắc tới hôn nhân, ta và cha ngươi sẽ hảo hảo đem giữ lại. Trúc Phu Nhân nói, nương, nữ nhân là đánh tâm trong mắt thích hắn, còn hy vọng cha mẹ thành toàn. Trúc Anh Đài đáng thương hề hề nhìn phía Trúc Viên Ngoại. Ai nha, ta nói lão thái bà, anh Đài đều cùng tiểu tử kia ở chung 3 năm, tự nhiên là đối hắn thập phần hiểu biết. Nếu Lương Sơn bá nhắc tới cầu hôn, liền trực tiếp đáp ứng hắn là được. Trúc Viên Ngoại vì thế đối Trúc Phu Nhân nói, lão gia, chúng ta chỉ có một nữ nhân, ngươi lại tùy tiện liền đem nàng gả. Trúc Phu Nhân phản bác nói, điều này sao có thể kêu tùy tiện đây, là anh Đài chính mình chọn, chẳng lẽ còn hội hữu thác. Trúc Viên Ngoại cũng không cam lòng yếu thế, hội hữu thác, hủy bỏ, nàng tuổi trẻ không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngươi cũng cùng nàng giống nhau, ta chỉ là xem xét một chút, có hay không phủ nhận. Trúc Phu Nhân cả giận, ta nói lão thái bà, ngươi sẽ không ngại Lương Sơn bá không có quyền thế gia tài đi. Trúc Viên Ngoại hỏi, hắn là một thư sinh nghèo túng, có thể có tư cách gì, làm cho anh Đài hạnh phúc. Trúc Phu Nhân tức giận là hồ ngôn loạn ngữ, giữa trái tim kia là một tia lo lắng, phản bác Trúc Viên Ngoại, làm mẫu thân, có thể không vì hạnh phúc của nữ nhân mà quan tâm. Lúc trước, ngươi cũng là do ta có tiền mới gả cho ta sao? Trúc Viên Ngoại hỏi, ngươi lúc trước làm sao có tiền, hiện tại hết thảy. Không phải là chúng ta tân tân khổ khổ tiết kiệm. Trúc Phu Nhân mới vừa nói xong, cũng biết Trúc Viên Ngoại kế tiếp muốn nói gì. Kia không phải, ngươi phải tin tưởng mắt anh Đài. Chỉ biết hắn sẽ nói như vậy. Đều là ngươi, vớ vẩn ồn ào cái gì. Ta cũng không nói không đồng ý, đều bị ngươi làm loạn thất bát tao. Trúc Phu Nhân nói xong liền dương trang tức giận trở về phòng. Ra, thu phục, Trúc Viên Ngoại hoa chân múa tay vui sướng. Trúc Anh Đài đồng tình nhìn phía lão cha, gặp rắc rối còn không tự biết, còn ở nơi này hoa chân múa tay vui sướng. Bất quá lão cha nháo như vậy, sự tình sẽ càng thêm thuận lợi. Dù sao, nàng đối Lương Sơn bá vẫn là tràn ngập tin tưởng. Hiện tại, chúng ta nói tới Lương Sơn bá. Lương Sơn bá trong lòng nhớ kỹ nhắc nhở của Trúc Anh Đài trước khi đi. Ở nhà bồi mẫu thân một đoạn thời gian, liền đem ước định của hắn cùng Trúc Anh Đài nói cho Lương Mẫu. Lương Mẫu nghe xong cảm thấy được thập phần ngạc nhiên, nhưng thật ra đối Lương Sơn bá trong miệng nói tới tiểu cửu muội cũng tò mò. Tuy rằng cảm thấy được hai nhà cạnh cửa kém rất nhiều, nhưng vẫn là lập tức đồng ý Lương Sơn bá tiến đến cầu hôn. Lương Sơn bá thu thập thỏa đáng, liền mang theo sính lễ. Tiến đến Trúc gia cầu hôn, đi vào Trúc gia, Lương Sơn bá tự giới thiệu, nói lý do đến, cũng không biết làm sao đứng ở nơi đó, tùy ý Trúc Phu Nhân cùng Trúc Viên Ngoại dùng ánh mắt soi mói xem kỹ hắn. Trúc Viên Ngoại cùng Trúc Phu Nhân xem Lương Sơn bá từ đầu đến chân, tinh tế đánh giá một phen, có chút vừa lòng, diện mạo không tồi, hào hoa phong nhã, chính là có điểm thành thật, bị người nhìn chằm chằm một chút. Sẽ không biết làm sao, thần tình đỏ bừng, thế nào, lão thái bà, nữ nhân chúng ta vẫn là thật tinh mắt chứ. Trúc Viên Ngoại thực vừa Lương Sơn bá, cũng là yêu ai yêu cả đường đi, đắc ý đối Trúc Phu Nhân kề tai nói nhỏ. Trúc Phu Nhân không nói chuyện, nhưng thật ra đối Lương Sơn bá nói, ngồi xuống nói chuyện đi, đa tạ bá mẫu, Lương Sơn bá đáp lễ, liền ngồi xuống, Lương công tử năm nay nhiều tuổi. Trúc Phu Nhân hỏi, không dám, bá mẫu xưng ta Sơn bá là được, ta năm nay vừa vặn xong thập. Lương Sơn bá nói, thì thật trong lòng nhưng thật ra thập phần khẩn trương, dù sao cầu hôn lại chuyện này. Hắn cũng là đợi vợ ngồi kiệu nghĩ một hồi. Xong thập, 20 tuổi, trong nhà con có ai? Chỉ có mẫu thân, Mai Di cùng Tư Đồng Tứ Cửu. Lương Sơn bá đáp chi tiết, cách trương,